Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 93. Thử ngu đao, tả đồ thanh lọc, dở tân bốc, tần xứ kết bè. Phần 1. Thư của Tô Tận đã tới. Khuất Bình vội vã mở xem, đọc đi đọc lại vài lượt, cất thư vào túi gấm, nhắm mắt suy ngẫm. Bên tai Khuất Bình như văng vẳng giọng nói của Tô Tần. Khuất Bình hiền đệ, thấy chữ như gặp mặt. Sở Vương dùng đệ, chính là Sở Vương sáng suốt. Hiền đệ có đất dụng võ, đáng để chúc mừng. Đại sở là bình phong sau lưng của Tung Thân, cũng là chướng ngại lớn cho kế sách thống nhất thiên hạ của Tần. Nên nay Trương Nghi mới đích thân tới xin, hồng mưu đồ lớn. Nhận được mật thư của hiền đệ, ta bèn lập tức khởi hành. Nào ngờ ngay lúc lên đường, Triệu Vương lại từ đất Bắc quay về, triệu vào cung ý kiến, muốn cả nước thay phong đổi tục, mặc áo hầu tập kỵ xạ để chế ngự người hầu. Chế Tần từ Tây Bắc, muốn ta trợ giúp, lại thêm Yên Thất sinh biến. Yên Vương khoái, đột ngột nhường ngôi cho tướng quốc Tử Chi, hẳn sẽ sinh loạn. Yên loạn, tề ác mưu yên, yên tề xung đột, khác nào lửa cháy sân sau. Đại cục hợp tung, tất lâm vào nguy cấp. Ta đã suy nghĩ nhiều ngày, quyết định tạm chưa đến sở. Mọi việc xin để hiền đệ chèo chống. Hiền đệ có điều băn khoăn, hãy hỏi Trần Chẩn. Trần Chẩn đa mưu túc trí, ngu huynh tin tưởng người này, cũng mong hiền đệ chớ hồ nghi. Khuất Bình hiểu rõ, trong thời gian tới, chí ít là ngay trước mắt đây, mình sẽ phải một mình đối mặt với Trương Nghi. Bảy người Tô Tần tiến cử, Trần Chẩn hiện đang ở tận nước Tề xa xôi, chưa biết bao giờ mới về đất xính. Đối với Khuất Bình, quốc sự trọng đại nhất bây giờ chính là cải chế. Còn việc cải chế thế nào, Khuất Bình sớm đã suy nghĩ kỹ. Bởi vậy, hiến lệnh đầu tiên đưa ra chính là xóa bỏ đặc quyền thế tập của phong quân, loại bỏ những chức quan ăn không ngồi rồi, có chức mà không có trách, để trọng dụng hiện tại. Sở dĩ Khuất Bình đưa điều này vào hiến lệnh đầu tiên là bởi nghĩ tới việc thực thi mọi hiến lệnh, cải chế sau này đều cần phải trưng dụng đến quan viên các cấp. Mà những quan viên ấy đa phần ngồi không ăn bám, hoặc không làm việc gì, hoặc không làm nổi việc gì. Mặt khác, khá nhiều kẻ chỉ có tên trong sổ sách chứ không có chức vụ thực. Khá nhiều kẻ chỉ nhờ vào các mối quan hệ hôn nhân hoặc tông tộc, tức trong gia tộc chỉ cầu có một người làm lệnh giỏn, thì hầu hết quan lại dưới triều đều do lệnh giỏn đó bổ nhiệm. Về cơ bản đều có quan hệ máu mủ ruột ra, dây mơ rễ má với nhau. Giữa các lệnh giỏn cũng sẽ dùng người nhà của nhau, kết thông gia với nhau. Từ đó hình thành một mạng lưới chằng chịt, khẽ rút dây là động cả rừng. Những kẻ làm quan nhờ quan hệ hôn nhân tông tộc, phần nhiều là dạng vô năng. Còn có một phần quan lại là do thế tập chức vị từ cha ông, được ghi danh trong sổ sách của vương thất, chức vị cha truyền con nói từ đời này sang đời khác. Nhận bổng lộc đầy đủ mà hầu như chẳng làm gì. Ví như có một vị hầu dọn nọ, đã thế tập đến đời thứ 18, tới đời hiện tại, sớm đã chuyển khỏi cố hương, không còn cai quản sông hầu gì nữa. Sông vẫn lãnh lương bổng vương thất từ chức vị hầu dọn của 18 đời trước. Không trừ bỏ những quan lại dư thừa ăn bám ấy, thứ nhất, vì sao vương lệnh rất khó thi hành. Thứ hai, quốc khố tiêu hao nghiêm trọng. Thứ ba, nuôi báo cô những kẻ vô công rỗi ngày, dân chúng sẽ oán thán bất công. Để thêm ổn thỏa, trước khi tấu lên sở vương, Khuất Bình cho mời ba người Cảnh Lý, Khuất Giao, Chiêu Tuy tới, cùng bàn bạc về chiếu lệnh đầu tiên. Đợi ba người chuyện tay nhau đọc xong, Khuất Bình thu lại, nghiêm trang hỏi: "Chư vị đại nhân, bốn người chúng ta xuất thân từ ba dòng họ lớn của đại sở, đều là tâm phúc của đại vương, cũng cùng có liên quan tới tương lai của đại sở. Trận chiến Tích Thủy, chúng ta đại bại, mọi người đã rõ nguyên nhân, là do người Tần có được vũ khí Âu Kim sắc bén." Khuất Bình nhìn sang Chiêu Tuy, nhờ chư huynh đây lao tâm khổ tứ, binh sượng của ta đã rèn được vũ khí Âu Kim, không thua kém gì binh khí của Tần. Đây là việc đáng mừng. Có điều lúc này, tại hạ xin chư vị hãy trả lời thành thực một câu. Giả sử lại giao chiến với Tần lần nữa, giả sử quân ta vẫn đông hơn địch nhiều lần, giả sử tướng sĩ ta đã có vũ khí Âu Kim giống hệt như Tần, vậy thì trong các vị đây, có ai dám khẳng định rằng ta sẽ chắc thắng Tần không? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng câu hỏi của Khuất Bình họ đều chưa từng nghĩ tới. Nếu bảo tại hạ nói, Khuất Bình đưa mắt lướt qua ba người, rồi gằn mạnh từng tiếng, ta vẫn không thể thắng Tần. Vì sao kia? Bởi vì chế độ của ta không bằng được Tần. Cả ba người đều hít sâu vào một hơi. Chư vị đại nhân, Khuất Bình lấy cuốn Thương Quân thư ra, bày lên trên án. Cuốn sách này tại hạ đã nghiền ngẫm nhiều lần, đại vương cũng đã đọc qua. Chư vị nếu có thời gian cũng xin mời đọc thử. Chư vị đều hiểu Tần pháp, mà Tần pháp đều dựa vào sách này. Những điều viết trong sách này, Tần pháp cũng quy định như vậy cả. Đàn ông Tần chỉ làm một việc, cày ruộng và đánh trận. Đàn bà Tần cũng chỉ làm một việc, chuẩn bị cho cày ruộng và đánh trận. Cày ruộng là để đánh trận, đánh trận là để mở thêm ruộng cày. Khuất Bình dừng lại một chốc, nói tiếp. Ngoài việc này ra, mọi việc vui chơi, mọi thứ tiêu khiển, đều là xa hoa vô bổ, sẽ bị Tần pháp trừng trị. Còn như Tần pháp trừng trị thế nào, chư vị hẳn đều đã nghe nói tới. Cả ba đều nhìn vào cuốn Thương Quân thư. Chư vị đại nhân, Khuất Bình nói tiếp. Phục khi diễn dịch đạo trời mà thành dịch. Dịch có nghĩa là biến. Đạo trời vận hành mạnh mẽ, đạo tức là biến, phong tục. Thế đạo không lúc nào không biến đổi. Tiên tổ đặt ra quy chế là thuận theo tình thế. Trong thời của tiên tổ, nay thời thế đã đổi thay, sớm đã khác xa thời tiên tổ. Cớ sao chúng ta cứ nhất quyết phải phỏng theo quy tắc tiên tổ đặt ra? Nhìn sang Liệt Quốc thiên hạ đều đã cải chế cả rồi. Ngụy, Tây, Hàn, Tần đều có thay đổi lớn, nhất là Tần đã thực thi biến pháp của Thương Quân. Chúng ta dứt khoát không thể bưng mắt bịt tai coi như không biết. Hôm qua tại hạ nhận được thư của Tô Tần, nói rằng gần đây Triệu Vương ở Hàm Đan cũng đang rầm rộ cải chế, khiến cả nước mặc theo lối hồ rèn tập kỵ xạ, quả là đại biến phi thường. Trong vào những việc đó, đại vương ta nhìn xa trông rộng, quyết chí nhân theo thời thế thay đổi tổ chế, khiến cho đại sở ta trở nên hùng cường. Khuất Bình chỉ vào hiến lệnh trên án. Hiến lệnh này là do tại hạ phụng vương mệnh soạn ra. Hiến lệnh cải chế đầu tiên sắp sửa ban hành, trước khi tâu báo lên đại vương, tại hạ muốn mời chư vị xem trước có chỗ nào không thỏa đáng, mong chư vị cứ nói thẳng ra, chớ nên giữ lại trong lòng. Tả Đồ đại nhân, Chiêu Ti vòng tay, những điều đại nhân vừa nói tại hạ hoàn toàn tán thành. Cựu chế cần thay đổi, cựu chế cũng buộc phải thay đổi, nhưng thay đổi thế nào, thay đổi từ đâu sẽ quyết định sự thành bại của toàn bộ kế sách. Chiêu Ti dừng lại một chốc, chỉ vào hiến lệnh. Đại nhân, nếu muốn xóa bỏ thế tập, trừ bỏ dư quan, tại hạ cho rằng không thỏa đáng. Không thỏa đáng chỗ nào? Đây là khúc xương khó gặm nhất, Chiêu Ti đáp lời. Năm xưa Ngô Khởi cải chế, nguyên nhân thất bại cũng chính là đây. Thế tập là nền tảng lập quốc của sở. Tiền bối trồng cây, hậu bối hưởng bóng mát. Đó là đạo lý hiển nhiên. Này nếu như xóa bỏ, e rằng sẽ có vô số kẻ phản đối. Còn như quan lại dư thừa, có thể cắt giảm. Song cần tiệm tiến từng bước, cắt giảm từ chỗ, dứt khoát không thể ồ ạt một lần, bằng không sẽ rất gian nan. Chiêu Ti ngẫm nghĩ một chốc, tóm lại một câu, theo tại hạ thấy, hiến lệnh này hãy nên tạm hoãn, để làm nước cờ thứ hai. Vậy theo ý chiêu huynh, nước cờ đầu tiên, nên bắt đầu từ đâu? Khuyến khích cày ruộng và đánh trận. Khuất Bình nhìn sang Cảnh Lý, thấy hắn mỉm cười gật gù, thì lại nhìn sang Khuất Giao. Tại hạ xin nghe theo Tả Đồ, Khuất Giao vòng tay nói. Chiêu huynh, Cảnh huynh, Khuất Bình nhìn sang hai người. Tại hạ biết cách giảm quan lại dư thừa là việc rất khó khăn, bởi lẽ kiểu gì cũng liên quan tới bạn bè thân thích. Tuy nhiên, tại hạ đã suy nghĩ không biết bao nhiêu ngày đêm mới quyết định đưa việc này vào hiến lệnh đầu tiên. Vì sao kia? Vì bất công. Người trước trồng cây đúng là để người sau hưởng mát, nhưng người trước trồng cây, người sau hưởng mát ba đời, năm đời còn có thể được, chứ hưởng cả muôn đời thì không ổn. Thứ nhất, rất không công bằng hợp lý. Thứ hai, dung dưỡng tính lười biếng. Thứ ba, tuyệt đường của hiền năng, sinh ra đã giàu sang thì còn cần gì ý chí. Đương nhiên, tuy nói là vậy, nhưng với thực tế nước sở, việc này là bất đắc dĩ. Năm xưa Ngô Khởi cải chế, đúng như Chiêu Huynh nói, trước là thưởng người có công, sau là xóa bỏ phong quân, kết quả là thất bại. Là vì sao? Điệu Vương băng hạ chỉ là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác nữa, đó là phủ dọn các nơi trên đất sở, sớm đã hình thành mạng lưới quan lại dây mơ rễ má rộng khắp. Mạng lưới này còn chưa bị phá thì vương mệnh soạn ra sẽ không thể thi hành. Khuất Bình nói đến đây chợt đấm mạnh xuống án, muốn phá cục phải phá lưới trước. Lưới này chưa phá, có cải chế thế nào cũng chỉ uổng công mà thôi. Thấy Khuất Bình nói tới nước này, Chiêu Tuy, Cảnh Lý đều im lặng. Chư vị đại nhân, Khuất Bình lấy làm cảm khái, sở dĩ tại hạ đưa việc này vào hiến lệnh đầu tiên còn có một nguyên nhân thực tế, đó là quốc khố đã cạn kiệt rồi. Đổi mới binh khí, tích trữ lương thảo, thao diệt binh mã đều cần tới tiền bạc, mà quốc khố hiện nay chưa nói có dư, ngay cả chi phí cho vương cung cũng thiếu trước hụt sau. Vậy thấy khóa thu được đã đi đâu hết cả, phần lớn đã thất thoát theo đủ cách. Thất thoát đi đâu? Là chảy vào trong kho của Phong Quân Phủ Dõn, chảy vào trong nhà của hàng vạn quan lại dư thừa. Nước Sở trên dưới rốt cuộc có bao nhiêu dư quan đang ngồi không ăn rỗi, tin chắc chư vị còn rõ hơn tại hạ. Chiêu Ti, Cảnh Lý khẽ thở dài, cúi đầu không nói. Chư vị đại nhân, Khuất Bình than thở, sâu mọt của nước Sở nhiều vô số kể, gốc rễ ăn sâu, hút kiệt máu mỡ của người dân. Nhà quan xa hoa thì dân chết đói, đại sở không thể tiếp tục như vậy được. Trận chiến Tích Thủy, hàng vạn tướng sĩ máu đổ thành sông mới khiến đại vương đau đớn hạ quyết tâm lập hiến cải chế để sửa thói xa hoa, tiết kiệm của công. Đại vương đã đi đầu làm gương, trong cung không đi xe vua, ngoài cung không bắt hỏi ti, ngự thiện giản dị, năm ngày mới ăn thịt một lần. Không chỉ có thế, còn đích thân trồng trọt trong ngự hoa viên, hậu phi các cung cũng chăn tầm dệt vải, không son phấn xa hoa. Những chuyện này không phải tin đồn, mà là chính mắt tại hạ trông thấy. Ba người đều ngẩng đầu nhìn Khuất Bình, lại hít sâu một hơi. Chư vị đại nhân, Khuất Bình khó kiềm cơn kích động. Đại vương đã tự mình nêu gương, chúng ta thân là thần tử, có lý nào lại không hành động? Hành động thế nào? Cắt giảm dư quan bắt đầu từ đâu? Từ ba dòng họ lớn của đại sở, ba họ Khuất, Chiêu, Cảnh đương nhiên phải đi đầu. Khuất Bình nhìn sang Khuất Giao, cất giọng quyết đoán. Đại Doãn, hãy soạn ra danh sách dư quan của Khuất Môn. Phàm những quan lại nào chỉ ngồi không ăn lọc, giữ chức mà không làm gì, đều thanh lọc hết. Khuất Bình lại nhìn sang Chiêu Tuy, Cảnh Lý, Chiêu Huynh, Cảnh Huynh. Hai huynh cũng soạn ra danh sách dư quan trong các trạch phủ của tông tộc mình, rồi chúng ta cùng xem xét, sau đó tấu báo lên đại vương. Cùng với hiến lệnh, chờ đại vương ngự phê xong sẽ ban vương mệnh, bố cáo khắp nơi, để dân chúng cùng giám sát, không bỏ sót dù một dư quan. Ba người cùng gật đầu. Mấy người đã nói làm là làm. Khuất Giao phỏng theo họ Cảnh, Cảnh Lý phỏng theo họ Chiêu, Chiêu Tuy phỏng theo họ Khuất. Ba người đối chiếu sổ sách các nơi, dựa theo quy định trong hiến lệnh của Khuất Bình, mau chóng tìm ra những viên quan dư thừa, chỉ giữ chức mà ăn không ngồi rồi, cùng những chức vị thế tập đã quá năm đời. Sau khi danh sách đã lập, ba người lại cùng đối chiếu xem xét một lượt, rồi Khuất Bình lại cùng ba người kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn không có sai sót gì, mới coi như xong việc. Mọi người ra về, nhưng Khuất Bình giữ Chiêu Ti lại, hỏi han về vụ án muối. Chiêu Ti đáp rằng, Lệnh Doãn đang đốc thúc phủ Tư Bại điều tra ráo riết. Nghe Tư Bại nói, đào tặc ra tay vào ban đêm, lại đều bịt mặt, sau khi vào rừng đã phân tán tháo chạy, hầu như không để lại manh mối nào. Muốn phá án nhanh không phải là chuyện dễ. Chiêu Tuy về tới Chiêu phủ đã gần canh một, thấy trong phòng Chiêu Dương vẫn sáng ánh đèn, bèn bước vào. Chiêu Dương nằm nghiêng trên giường, hình tay đứng hầu bên cạnh. Từ sau khi Trương Nghi tới xính, Chiêu Dương không đêm nào ngủ ngon giấc, cứ tối đến trước mắt lại như hiển hiện cảnh tượng của buổi thưởng ngọc trong Chiêu phủ năm xưa. Đương nhiên tất cả đều là mưu của Trần Chẩn. Tuy mưu kế chẳng lấy làm vẻ vang, song kết quả cũng đã đuổi được Trương Nghi đi, giúp Chiêu Dương có được ngôi Lệnh Doãn hằng ao ước. Chỉ có một điều đáng tiếc, đó là viên ngọc đã mất, bị Trần Chẩn ném xuống đầm Vân Mộng, bạc tâm mất tích. Giờ đây, Trương Nghi lại quay về sở với thân phận xước tân, trong khi kẻ có thể đối phó với Trương Nghi là Trần Chẩn, lại đang ở tận nước Tây. Chiêu Dương trong lòng thấp thỏm, đêm đã về khuya, bèn gọi hình tài tới ngồi hầu. Phụ Dõn, Chiêu Tuy rảo bước vào trong, thấy đèn còn sáng, biết là Phụ Dõn chưa ngủ. Cũng định đi ngủ rồi, đang trò chuyện chốc lát với chú Hình đây. Chiêu Dương ngồi thẳng dậy, có chuyện gì sao? Vâng, Chiêu Tuy ngồi xuống mép giường, kể lại vắn tắt sự việc hôm nay, rồi nói: Tả Độ muốn lập danh sách dư quan của các nhà, đối chiếu kín kẽ, quyết không cho phép nể tình. Đoạn Chiêu Tuy lấy ra bản danh sách cắt giảm của họ Chiêu trình lên. Đây là danh sách của phủ ta, con đã kiểm tra kỹ lưỡng, quả thực đều là những kẻ giữ chức ăn không. Có vài kẻ đã giữ chức nhiều đời rồi, song vẫn chẳng làm việc gì hết. Chiêu Dương xem danh sách, đôi mày châu thích, hồi lâu sau chuyển cho Hình Tài. Hình Tài xem một lượt lại trả cho Chiêu Tuy. Đây mới chỉ là khởi đầu của việc cải chế của Tả Đồ. Chiêu Dương nói tiếp, nghe Tả Đồ nói, đại vương dốc sức vì nước, muốn học theo Liệt Quốc cải cách tổ chế, quyết chí đánh Tần, thu hồi toàn bộ Thương Ư, giam chặt người Tần ở Quan Trung. Ta tưởng người này còn muốn chiếm lấy Hán Trung, kẹp chặt Ba Thục kia chứ. Chiêu Dương cười nhạt, quay sang Hình Tài, hất hàm về phía bản danh sách, ngươi thấy sao? Chứ không, Hình Tài gãi đầu, đây là một tổ ong khổng lồ, không chỉ liên quan tới một hai nhà, mà là nghìn nhà, vạn nhà. Tả Đồ lần này rầy ra to rồi, có lẽ Tả Đồ đã quên mất năm xưa Ngô Khởi chết ra sao. Thằng ôi, Chiêu Dương khẽ thở dài, quay sang Chiêu Tuy, Tuy Nhi, ý con thế nào? Hồi bẩm phu dọn, Chiêu Tuy đáp, Tuy Nhi ủng hộ Tả Đồ, việc này thực sự không nên, Liệt Quốc đều đã cải chế, dân thường lập công sẽ được phong thưởng, bất luận tổ tiên lập công lớn ra sao, con cháu đời sau nếu không nỗ lực cũng không có tư cách hưởng thụ đặc quyền của tổ tiên. Duy chỉ nước Sở chúng ta, một người lập công trăm đời hưởng phước, song hậu vệ của họ đa phần bất tài vô dụng, chàng ép hiền năng, nếu cứ thế này đại Sở ta sẽ lâm nguy mất. Nhưng ý Tuy Nhi có khác với Tả Đồ, cắt giảm dư quan là chuyện trọng đại, có thể dành đến bước sau, còn bước đầu tiên nên tự khuyến nông khuyến chiến. Còn có nói với Tả Đồ không? Vâng. Nhưng Tả Đồ không đồng ý. Tả Đồ nói, năm xưa Ngô Khởi thất bại chính là bởi chỗ này, hiến lệnh phải dựa vào quan lại để thực thi, nên bước cải chế đầu tiên nhất thiết phải bắt đầu từ quan lại. Cắt giảm dư quan là để dành chỗ cho kẻ hiền năng ủng hộ cải chế. Tả Đồ nói phải. Chiêu Dương gật đầu. Tuy nhiên, Hình Tài nói đúng, hắn đã chọc phải tổ ong lớn, song nếu qua được cửa ải này, hắn sẽ thành công. Theo phủ dẫn thấy, Tả Đồ có qua được ải này không? Nếu Trương Nghi không tới, có lẽ sao qua được. Chứ không, Hình Tài sẽ ngăn, muốn đấu với Trương Nghi phải có Trần Đại Nhân mới được. Có cần mời Trần Đại Nhân lập tức quay về không? Người mau đi sắp xếp gọi hắn về ngay. Lão nô thụ mệnh. Hình Tài đáp rồi đứng dậy, lập tức đi ngay. Phù Doãn đợi Hình Tài đi khuất, Chiêu Tì mới nói khẽ, nếu không ngoài dự đoán, buổi chiều ngày mai hẳn Tả Đồ sẽ dâng hiến lệnh lên đại vương cùng với ba bản danh sách các cảm dư quan, ứng phó thế nào xin Phù Doãn chỉ dạy. Thằng ôi, Chiêu Dương thở dài, với hồi Chiêu ta, các cảm dư quan chỉ là chuyện nhỏ, Trương Nghi kia mới là chuyện lớn. Năm xưa vì Viên Ngọc Hòa Thị Bích, ta đã kết mối thù sâu với hắn, vậy phải làm sao đây? Nếu biết phải làm sao thì ta đã không phải mất ăn mất ngủ. Chiêu Dương cười nhăn nhó, trước có Âu Kim sau có Muối Ba, mối quan hệ giữa Trương Nghi và đám Vương Túc ngày càng khăng khít, đến cả Ngận Thượng cũng hùa theo. Ngận Thượng vốn là chủ nhân của Nam Cung, nay Nam Cung được đại vương sủng ái, thật sự không phải là điều tốt đẹp với chúng ta. Hình Tài nói phải, đối phó được Trương Nghi duy có Trần Chẩn. Trước khi Trần Chẩn quay về, có Tả Đồ ra mặt che chắn giúp chúng ta, hẳn cũng không phải là chuyện xấu, còn thấy phải không? Phù Dọn nói chí phải. Chiêu Tuy gật đầu. Tả Đồ chủ trương kết tề chống Tần là muốn chặn đường người Tần, Trương Nghi lần này tìm tới kiểu gì cũng sẽ xung đột với Tả Đồ. Tuy nhiên, con cứ dốc lòng trợ giúp Tả Đồ, còn mọi việc khác hãy để ta lo liệu. Tả Đồ có hỏi về chuyện cướp muối, con đã trả lời, Phù Dọn đang điều tra. Sớm đã điều tra ra rồi. Là ai kia? Chiêu Thử. A, Chiêu Tuy kinh hãi. Trước khi sự việc xảy ra, Chiêu Thư đã nói hết với ta. Ngạc Quân bảo hắn đi cướp muối tệ, hắn không biết phải làm sao mới tới hỏi ta. Ta bảo hắn cứ làm theo lời Ngạc Quân. Vào lúc này, cả 50 xe muối tệ đều đang giấu kín dưới hầm sâu, ta có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Chiêu Tuy không nói nên lời. Vậy giờ có lấy ra không? Chờ thêm chút nữa. Chuyến muối này là vòng thòng lọng trồng trên cổ họ, lúc nào lấy, lấy thế nào, cần đợi Trần Thượng Khanh quay về rồi tính. Về chuyện bày trò, hắn giỏi hơn chúng ta, nhưng người xính đang mong có muối ăn. Chuyến thứ hai đã tới Uyển Thành, người Uyển đã có muối ăn rồi. Nếu nhanh hơn chút nữa, Sau 7-8 ngày là về Tây Xính. Chuyến hàng này gồm 150 xe, ta cho 50 xe về Xính, 100 xe còn lại ở đất Uyển, chia lẻ tới các thành ấp khác, có lẽ không còn ai cướp. Hay quá, Chiêu Tuy nắm chặt tay Quyền. Có điều, người Xính phải chịu đựng thêm vài ngày nữa. Chịu khổ ít hôm cũng tốt. Chiêu Dương tiếp lời. Chịu khổ rồi, họ mới hiểu được mùi vị của muối. Bất kể thế nào, họ Chiêu ta cũng phải mở hiệu muối ở Xính Đô. Không có cơ duyên nào tốt đẹp hơn lúc này. Hôm sau, Khuất Bình vào cung dân hiến lệnh, vừa hay Ngận Thượng cũng đang vào bẩm tấu. Tả Đồ, Khanh tới thật đúng lúc. Hoài Vương đưa ra quốc thư của sứ Tần do Ngận Thượng vừa trình lên. Sứ Tần trưng nghi, đệ trình quốc thư, xin cầu hôn Nguyệt công chúa, lại muốn ý kiến quả nhân, kết tình láng giềng hòa mục. Theo ý Khanh, quả nhân có nên triệu kiến cái này không? Hồi bẩm đại vương, Khuất Bình đáp, Tần sở kết thân, láng giềng hòa mục là chuyện tốt đẹp, đại vương theo lý nên gặp. Có điều, thần cho rằng sứ Tần không chỉ là sứ Tần, mà còn là tướng quốc của nước Tần. Tướng Tần đi sứ vì hai việc. Thứ nhất kết tình hữu hảo, đây là quốc sự, đại vương có thể phái lệnh dọn tiếp đón. Thứ hai, cầu hôn là cầu hôn Nguyệt công chúa, mà Nguyệt công chúa hiện đang trong phủ Kỷ Lăng Quân, đại vương có thể để Kỷ Lăng Quân chủ trì chuyện cầu hôn. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Khuất Bình đã sổ toẹt toàn bộ công sức tiếp đón của Ngận Thượng trong mấy ngày nay, thậm chí còn tỏ ý trách cứ hắn vượt phần bao đồng, để Ngận Thượng tiếp đón sứ Tần là ý chỉ của Hoài Vương. Hơn nữa, khi Ngận Thượng thụ mệnh, Khuất Bình cũng có mặt ở đó, còn ra mặt ủng hộ việc sứ Tần cầu hôn. Tuy nhiên, vào lúc này, Khuất Bình lại đột ngột nói ra những lời này. Chớ nói Ngận Thượng, ngay cả Hoài Vương cũng ngỡ ngàng sửng sốt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết phải nói gì mới phải. Nhất là Ngận Thượng, chỉ biết đỏ mặt tía tay, mà không biết phản bác thế nào. Mặt đầy oan ức, nhìn lên Hoài Vương. Hoài Vương đảo mắt vài vòng, bật cười mấy tiếng, cất giọng giảng hòa. Khuất ái Khanh, Khanh nói phải lắm, nhưng Khanh có điều không biết. Nhớ năm xưa, khi Trương Nghi ở sở, bởi vài chuyện cũ mà gây ra hiểu lầm với Chiêu Khanh, nay để hai bên bàn quốc sự có điều bất ổn. Còn như chuyện cầu hôn, đã là cầu hôn cho Tần Vương, thì không còn là việc nhà mà là việc nước, Kỷ Lăng Quân cũng không tiện ra mặt. Là thần nông cạn, Khuất Bình mỉm cười, vòng tay với Ngận Thượng như tạ lỗi. Đoạn quay sang Hoài Vương, ý thần muốn nói, sứ Tần Trương Nghi không phải là kẻ tốt lành, lần này đi sứ sang đây, bụng dạ khó lường, rất mong đại vương hãy ứng phó thần trọng. Tả Đầu đại nhân, Ngận Thượng lập tức vạc lại, có cầu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Sứ Tần tới đây là để cầu thân, đại nhân hà cớ gì lại giữ thành kiến nhường vậy? Thượng quan đại nhân, Khuất Bình nhìn thẳng vào Ngận Thượng, cất giọng trịnh trọng, người có trí nhìn quá khứ mà biết tương lai, nếu trí nhớ của đại nhân không tệ, hãy cứ nhập lại mà xem. Kể từ khi làm tướng quốc nước Tần tới nay, Trương Nghi đã có bao giờ thực lòng kết tình láng giềng hòa mục không? Theo nguyên được biết, phạm những nơi Trương Nghi đến giúp, không nơi nào không gặp tai ương. Trương Nghi sang nước Thư, mượn sức người Thư tiêu diệt Ba Thục rồi. Nước Thư cũng diệt phong, Trương Nghi sang nước Ngụy, đuổi Huệ Tử đi, giữ chức tướng quốc Ngụy nhiều năm. Trước phạt Triệu, sau phạt Hàn, khiến cho cường Ngụy kho lập trống trơn, sức dân kiệt quệ. Thái tử tướng lĩnh cùng vài vạn giáp binh tuẫn thân xa trường. Còn như Hàn Triệu tổn thất thế nào? Không cần nói thêm, nay đại vương vừa mới kết tình giao hảo với Tề, Trương Nghi lại sang kết thân, thần quá thực. Khuất Bình dừng lại nửa chân, mắt nhìn thẳng vào Hoài Vương. Khuất Bình lời lời rành rọt, chứng cứ rõ ràng, Ngận Thượng nhất thời ác khẩu, không thể phản bác, há miệng vài lần rồi im bặt. Phải, phải lắm. Hoài Vương đã nhận ra ẩn ý sâu xa của Khuất Bình, liên tiếp cờ cù. Tả Độ nói chứ phải, Trương Nghi sớm không tới, muộn không thấy, lại nhằm đúng lúc quả nhân kết minh với Tề mà tới, ý đồ thực rất đáng ngờ, quả nhân không nên gặp hắn. Đoạn quay sang Ngận Thượng, Thượng quan đại phu, Khanh hãy tới hiểu dụ sứ Tần, nói rằng quả nhân gần đây bận rộn trăm bề, thật không có lúc nào rảnh rỗi, đợi qua vài bữa quả nhân nhất định sẽ thỉnh giáo sứ Tần. Ngận Thượng phái mà nói, thần lĩnh chỉ. Đoạn ôm quyền lui ra. Khuất ái Khanh, chờ cho Ngận Thượng đi xa rồi, Hoài Vương mới nhìn sang Khuất Bình, suốt cuộc là Khanh muốn giở trò gì vậy? Hoài bẩm đại vương, Khuất Bình vòng tay, thần đâu có giở trò gì, thần thật lòng cảm thấy sứ Tần lần này tới đây chỉ là mượn danh cầu hôn, chắc chắn còn có dụng ý sâu xa nào khác. Khanh nói thử xem. Thần vừa nhận được tin, Khuất Bình bẩm báo, Sở dĩ muối ba ngoài chợ tăng giá gấp 8 là do người Tần nhúng tay vào. Người Tần mua âu kim của ta với giá gấp 3, lại trả hết tiền trước, số vàng ước tính tới vài nghìn vật. Sau khi bị đại vương ngăn cấm, người Tần không chịu cho Vương Thúc trả tiền lại, mà yêu cầu bồi thường bằng muối ba tính theo thị giá. Vậy nên đám Vương Thúc mới trữ muối không bán, khiến muối ba tăng giá vùng vụt. Hơn nữa còn vét sạch kho muối chuyển cho người Tần trước khi muối tề về tới Xính để kiếm lời hơn. Hiển nhiên Hoài Vương chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn nên mừng rỡ mà nói, buôn bán thế này người Tần chẳng phải lỗ to sao, với Sở cũng đâu phải là chuyện xấu. Từ cổ chí kim đã là làm ăn, không ai lại muốn thua lỗ cả. Chuyện trái khoái ắt có âm mưu, Khuất Bình thông tả đáp. Nếu không nằm ngoài dự liệu của Thần, trong chuyện lần này là người Tần cố tình chịu lỗ. Hơn nữa kẻ nghĩ ra mưu kế này chính là Trương Nghi. Ồ, Hoài Vương ngạc nhiên, Khuất Ái Khanh nói vậy hình như có điều phi lý, thế này mà cũng gọi là mưu. Nếu là quả nhân, e là đã lấy đầu hắn mất rồi. Buôn bán là để kiếm lời, đến kẻ ngốc cũng biết là không được thua lỗ. Huống hồ vụ buôn bán này đâu phải là con số nhỏ, người Tần có giàu đến mấy hắn cũng phải dốc kiệt quất khố. Đại vương anh minh, Khuất Bình phòng tay. Trương Nghi xưa nay chỉ chuyên buôn bán lớn, nhìn vào hiện tại vụ kinh thương lớn của hắn đã thành công rồi. Sau kia Hoài Vương trợn mắt, lỗ vài nghìn vật mà bảo là thành công ư? Âu kim muối ba đều chỉ là bề ngoài, thứ Trương Nghi thật sự muốn kinh thương chính là đại sở ta. Mưu đồ của hắn là gì? Làm loạn lòng dân ta, mê hoặc triều chính ta. Nếu nhìn vào đây thì việc thương kinh của hắn đã thành công rồi. Dùng lợi dụ ta khiến đại vương suýt nữa giết chết Ngạc Quân, lại dùng lợi dụ ta khiến búi Sở đắt đỏ. Vương Thần thất đức, đại vương mang muối tề về ứng cứu, vậy mà lại có kẻ dám cướp trắng tay trước mặt đại vương. Hơn nữa tới nay vẫn chưa thể phá án. Theo như thần thấy, vụ án này không phải không thể phá, mà e là không dám phá. Ý Khanh là Lệnh Doãn không dám phá sao? Khuất Bình im lặng. Hát có lý này, Hoài Vương nổi giận đùng đùng, tả đầu nghe chỉ. Khuất Bình vòng tay, thần lĩnh chỉ. Vụ án cướp muối tề chuyển cho phủ tả đầu điều tra, hạn 10 ngày phá án, thần lĩnh chỉ. Khuất Bình đáp lời, tiến lên một bước. Đại vương, thần xin nói tiếp lời ban nãy. Trương Nghi lần này tới Sở chỉ có thể nói rõ một điều, người Tần đang nhầm tới ta. Tiếc thay đám Vương Thúc Vương Thân chỉ mê muội với lợi ích trước mắt mà không nhận ra nguy hiểm cận kề. Theo như thần thấy, người Tần sớm đã bài cục ở Xính. Ví như cách đây không lâu, người Tần đã cho dựng một thanh lâu ở Xính, đặt tên là Lầu Phẩm Hương, chuyên bày chuyện tài dâm, khiến không ít công tử quyền quý đắm chìm mê mẩn, tối ngày say sưa với đàn hát ca vũ, không còn ý chí. Năm xưa khi nước Tần Ngụy xảy ra trận chiến Hà Tây, người Tần cũng từng dựng thanh lâu ở An Ấp, gọi là Lầu Miên Hương. Thái tử nước Ngụy thường lui tới đó. Lầu Phẩm Hương hiện nay, theo như thần biết, cũng có không ít vương công quý tộc ra vào. Đối diện với Lầu Phẩm Hương còn có sòng bạc gọi là Lầu Nguyên Cát, cũng vừa mới dựng năm xưa ở An Ấp nước Ngụy. Gần Lầu Miên Hương cũng có sòng bạc tên gọi Nguyên Khanh. Khuất Bình dừng lại một chốc rồi nói tiếp. Dù là Lầu Phẩm Hương hay Lầu Nguyên Cát cũng đều thình lình mọc lên chỉ trong một năm. Nghĩ đến hai lầu ở An Ấp trước đại chiến Hà Tây, thần không khỏi sung mình ấn lạnh. Tra xét, Hoài Phương đắp mạnh xuống án, nhìn xoáy vào Khuất Bình. Phủ tá đồ lập tức tra xét rõ. Thần thụ mệnh. Khuất Bình đáp lời, lại tấu. Còn nữa, Trương Nghi lần này đi sứ sang Sở đã là sứ thần, xong lại không thấy có văn điệp thông quan tại quan ải ta, chứng tỏ khi hắn vào biên giới ta chưa phải với tư cách sứ thần. Thần đã phái người điều tra, biết được hắn bí mật tới đất phong của Vương Túc trước, rồi sau đó mới trống trong cờ mở tới Dinh Đô. Hôm nay Trương Nghi muốn ý kiến đại vương, hẳn là đã nghĩ rằng mọi việc đã sắp xếp vẹn toàn nên muốn tới đây mê hoặc đại vương đó. Sắc mặt Hoài Vương càng tối sầm. Đại vương, thời gian khẩn cấp lắm rồi. Việc cấp bách của ta hiện tại không phải là ứng phó với sứ Tần, mà hãy gác sứ Tần sang một bên cho Ngận đại nhân ứng phó với hắn. Còn đại vương hãy dồn toàn lực vào biến pháp cải chế để củng cố nền móng cho ta, để tăng cường sức lực của ta. Khanh nói phải lắm. Hoài Vương chậm chậm ngẩng đầu, dường như sực nhớ ra điều gì. Hoài Vương nhìn vào ống tay áo rộng của Khuất Bình, vật trong tay áo của Khanh, có thể lấy ra được rồi. Đại vương anh minh. Khuất Bình mỉm cười, lấy tấu chương ra, hai tay trình lên. Hoài Vương đón lấy, mở xem. Khuất Bình nhắm mắt, ngồi nghiêm chờ đợi. Chỉ thế này thôi ư? Hoài Vương đọc xong, có phần thất vọng, nhìn sang Khuất Bình. Còn có danh sách cắt giảm dư quan của ba họ Khuất, Cảnh, Chiêu. Khuất Bình lại lấy ra ba cuộn da dê nhỏ. Bên trên viết dày đặc những chữ. Chỉ riêng họ Chiêu, sau khi tra xét kỹ lưỡng, số người ngồi không ăn bám đã không dưới 500. Họ Cảnh hơn 400. Họ Khuất ít nhất cũng phải 356 người. Ba họ cộng lại tới 1430 người, rải rác khắp thành ấp trên đất Sở. Thằng ôi, Hoài Vương xem lướt qua một lượt, buộc miệng kêu lên. Đến khi đọc xong, Hoài Vương ngẩng đầu hỏi, còn gì nữa không? Thần nhận vương mệnh, tạo từng hiến, hành từng lệnh, đây là hiến lệnh đầu tiên. Vậy tiếp theo sao? Hoài Vương nung nóng hỏi. Khuất Bình chỉ vào tim, ở đây. Hoài Vương có phần thất vọng, ánh mắt dò hỏi, hãy tạm nói sơ qua. Hoài bẩm đại vương. Khuất Bình vòng tay, hiến lệnh thứ hai của thần là khuyến khích nông tang, khai mang mở chợ, xóa bỏ độc quyền buôn bán của phong quân các nơi, cho thứ dân được tự do kinh thương, còn như suối muối, mỏ khoáng, tất cả đều thu hồi về vương thất. Được lắm, Hoài Vương lấy làm phấn chấn, đây chính là điều quả nhân muốn. Hoài Vương dừng lại một chốc, nhèo nhèo mắt hỏi, phải rồi, khanh nói là để thứ dân được tự do kinh thương, vậy thế khóa phải trưng thu thế nào? Điều quy về vương thất, do vương thất đặt quan lại, trưng thu. Được lắm, Hoài Vương gật gù. Còn mức thế, khanh hẳn đã nghĩ tới. Theo ý thần, 10 phần thu một. 10 phần thu một sao? Hoài Vương sửng sốt, mức thế này dường như quá thấp. Đại vương, Khuất Bình đáp, chỉ có thế thấp mới khiến dân giàu. Chỉ có dân giàu, đại sở mới có thể cường thịnh vô địch. Hay thì có hay đấy, thế nhưng... Hoài Vương cười gượng, thu ít thế như vậy, còn ai muốn cày ruộng, còn ai muốn đánh cá? Như thế há chẳng phải khích lệ dân chúng đi buôn bán ư? Trọng nông khinh thương, đó mới là gốc rễ trị quốc. Thần lại nghĩ, Khuất Bình giải thích, mở nhiều chợ búa, ắt phải cần nhiều hàng hóa. Người người săn tìm hàng hóa, thì hàng hóa sẽ đắt lên. Hàng hóa đắt lên, tự nhiên sẽ có người cày ruộng, đánh cá. Hoài Vương vuốt râu một hồi, khẽ cơ cù, phải, có lý, sau đó thì sao? Xóa bỏ quyền thế tập vĩnh viễn của phong quân, đổi thành thế tập hữu hạn, tức là tập ấp của tổ tiên, chỉ được trong vòng ba đời. Như vậy sẽ khuyến khích đời sau kiến công lập nghiệp, để mong phong thưởng. Phạm là dân sở, cài nhiều có thưởng, thắng trận tính công. Binh lính không phân biệt sang hèn, đều theo công lao mà ban thưởng. Còn như công lao tính toán thế nào, phải căn cứ vào luật lệ đại sở, cần soạn thêm hiến lệnh khác. Khuất Ái Khanh, Hoài Vương nhìn thẳng vào Khuất Bình, như thể gợi ý. Còn nhớ quả nhân từng nói, mong khanh có thể trở thành thương ưởng của sở. Vâng, đã là thương ưởng, khanh hẳn từng nghĩ tới pháp của thương ưởng. Thấy Hoài Vương vẫn chưa quên chuyện này, Khuất Bình chợt thấy chua xót trong lòng. Về thương quân thư và pháp của thương quân, Khuất Bình và Hoài Vương không chỉ bàn đến một lần. Hoài Vương cũng đã tán thành ý của Khuất Bình, nhưng thời khắc này, Hoài Vương lại nhắc tới. Có thể thấy Hoài Vương vẫn chưa hết băn khoăn. Đại vương, Khuất Bình ngập ngừng muốn nói, lại thôi. Thằng ôi, Hoài Vương thở dài, rồi cầm lên một cuốn thẻ tre, đặt bên án, chính là thương quân thư mà Khuất Bình đã đưa cho. Bộ kỳ thư mà khanh tặng cho quả nhân. Quả nhân cứ sang rỗi lại dở đọc, đọc đi đọc lại, thấy quả là tuyệt diệu. Tuy lời khanh nói cũng rất phải, nhưng thương quân quả thực rất biết lo nghĩ cho quốc gia. Nếu trăm họ ai cũng chỉ chăm chăm lo cho nhà mình, thì lấy ai dốc sức vì đất nước? Không có đất nước, thì nhà ở đâu ra? Đại vương, Khuất Bình khép mắt ngẫm nghĩ chốc lát, rồi chậm rãi tiếp lời. Tần pháp quả đúng như đại vương nói, có lợi cho nước, có lợi cho vua. Song thần đã suy nghĩ rất nhiều, và vẫn cho rằng tần pháp có ba điều lợi, cũng có ba điều bất lợi. Không hoàn toàn thích hợp với người sở. Khanh nói xem, là ba điều lợi gì, ba điều bất lợi gì? Ba điều lợi, đó là lợi cho đất nước, lợi cho chiến tranh, lợi cho trước mắt. Vậy còn ba điều bất lợi, là trái ngược lại, bất lợi cho dân, bất lợi cho hòa thuận, bất lợi cho lâu dài. Hoài Vương trầm ngâm suy nghĩ. Đại vương, Khuất Bình thuận đã tiếp lời. Nhìn khắp cổ kim, phạm những bậc quân chủ mưu cầu ba điều lợi trên đều là những kẻ thất đức, tàn bạo, thiến cẩn. Còn tâm thánh ngũ đế, vua hiền đời thịnh, tất cả chỉ suy nghĩ đến ba điều lợi trái ngược. Thứ nhất là lợi cho bách tính thiên hạ, thứ hai là lợi cho thiên hạ thái bình, thứ ba là lợi cho vận nước dài lâu. Nhìn vào đó nên thần mới không muốn phòng theo tần pháp, mà chỉ gạn lọc tinh yếu từ trong đó, ví như khuyến nông khuyến chiến, khích lệ khai khẩn ruộng hoang, xe tơ dệt lụa, cắt giảm dư quan, dùng người hiện tại, căn cứ vào tình hình thực tế của nước Sở, để lập ra hiến chế mới. Được rồi, Hoài Vương có vẻ không vui, song vẫn gật đầu, hơi ngồi thẳng dậy. Nếu Khanh đã nghĩ vậy, cứ theo ý Khanh, tiếp tục soạn hiến lệnh mới. Hoài Vương dừng lại một thoáng, nói tiếp, nghe lời Khanh vừa nói, tình thế đã rất cấp bách, thời gian không chờ đợi ta. Vậy nên, Khanh không cần phải tạo dần, từng hiến. Quả nhân cũng không cần phải thi hành từng lệnh nữa. Bệnh nặng cần thuốc mạnh, giao sát cắt bong bóng. Thần thụ mệnh.